Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1428, con rết. Tô Dương bọn người liên thủ công kích con rết, lẫn nhau phong tản lẫn nhau là bổ sung, tạm thời là đem boss thế công chặn lại. Đến mức loại tình huống này có thể tiếp tục bao lâu vậy liền người nào đều nói không cho phép. Tức, ngàn chân con rết bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đường chất lỏng màu xanh biếc giống như là xạ tuyến đồng dạng đột nhiên phun ra. Né tránh không kịp long thỏ cùng sức ảnh lúc này bị phun chính. Trong các nàng độc, trên đỉnh đầu tiếp tục toát ra 20.000 điểm thương tổn. A, bẩn chết, cái này cái hỗn đàn. Long thỏ thét lên ra tiếng. Cũng không phải là bởi vì boss đối với mình tạo thành cách xù thương tổn. Mà chính là những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Thì liền sức ảnh đều nhíu mày. Nàng cũng không thích mình bị độc dịch xối một thân. Hoa Thiên Thiên vung vẩy pháp trượng phóng thích trị liệu kỹ năng cho sức ảnh cùng long thỏ hồi máu. Giết! Tô Dương một kiếm chặt chém. Hung hăng nện ở ngàn chân con rết đầu lâu phía trên. To lớn lực đạo cơ hồ đưa nó cho nện nằm xuống đi. 667.268. Màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Không tệ. Cái tổn thương này vẫn là rất cao. 642.544. Lại là một cái màu vàng bạo kích thương tổn lóe ra. Tô Dương tỷ lệ bạo kích rất cao. Cho nên rất dễ dàng đánh ra bạo kích thương tổn. Hắn tốc độ đánh siêu nhanh hút máu dẫn cao. Cho dù không có Thiên Thiên trị liệu cũng có thể bảo chứng tự thân an toàn. Lợi kiếm chém tới. Tô Dương không có lựa chọn tránh né. Tùy ý cái kia hoàng kim trường kiếm tới người. Chạm trên bờ vai. 12.098.6. Đây là Tô Dương bị thương tổn. Cũng không cao lắm. Gia hỏa này cuối cùng thương tổn phụ gia cũng không cao. Ta có thể chống đỡ được. Tô Dương nhắc nhở mọi người. Tốt lắm, chúng nữ nghe vậy vui vẻ. Đều đến sức mạnh, Tô Dương phòng ngự cao giảm thương tổn cao. Tăng thêm Thiên Thiên sinh mệnh chi thuẫn về sau. Giảm thương tổn thuộc tính đã đủ số. Hắn đại khái chỉ chịu đến boss 40% hai bên thương tổn. Hoàn toàn gánh vác được. Kết quả là, Tô Dương thẳng thắn không né. Tuy nhiên bằng vào chính mình lực phản ứng có thể tránh rơi boss một số tiến công. Nhưng phát ra phương diện khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đứng như cọc gỗ phát ra mới là nhanh nhất thủ đoạn. Kỹ năng phóng thích hoàn tất. Tô Dương cũng chỉ có thể cần cù chăm chỉ địa vung đao tự cung. A không, là vung đao chém giết ngàn chân con rết. 601.864. 62.890. Màu vàng bạo kích thương tổn liên tiếp sáng lên. Nhìn mọi người tất cả đều cảnh đẹp ý vui. Cấp 250 á thần cấp boss thì sao? Tại Tô Dương trước mặt cũng chỉ có bị đánh phần. Nhìn lấy ngàn chân con rết huy phong không còn bóng người. Lại nghiêu bước boss tại Tô Dương cường hãn phòng ngự lực cùng lực công kích phía dưới vẫn là không có. Cái gì phản kháng lực lượng? Tô Dương liếm môi, hưng phấn nói, cấp 250 á thần cấp boss, trước đó còn thật chưa từng giết đâu, gia hỏa này nhất định có thể tuôn ra đồ tốt đến. Chúng nữ cũng đều chờ mong lấy, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ngàn chân con rết đột nhiên thật cao vung lên lợi kiếm trường mâu. Cầm thuẫn dương đao, trường thương chỉ thiên. Cái kia giống vỏ sò một dạng miệng không ngừng đóng mở. Như sắt lá ma sát đồng dạng thanh âm tại u ám trong không gian lập tức quanh quẩn lên. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thanh thế to lớn, bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu vách đá tại kịch liệt phát run bên trong nhảy ra một đạo có một. Đạo giữ tợn vết nứt, đá vụt ào ào ào rơi xuống, bột đá bay tán loạn. Toàn bộ không gian thoáng cái biến đến sương mù mông lung. Dường như liền muốn sụp đổ. Hỏng bét, tất cả mọi người cảm giác không ổn. Ầm ầm tiếng rung âm thanh bên trong, trên không đột nhiên rơi xuống vô số màu đen gai nhọn. Mặc cho người võ công cho dù tốt lực phản ứng mạnh hơn, vẫn như cũ miễn không một cái bị bắn thành con nhím xuống tràng. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, liên tiếp cố định thương tổn ở đỉnh đầu mọi người sáng lên. Màu đen gai nhọn trong nháy mắt thì bao phủ chúng người thân ảnh. Hoa Thiên Thiên bỗng nhiên vung lên pháp trượng, các loại trị liệu kỹ năng vung ra, cưỡng ép đem mọi người lượng máu kéo lên. Còn tốt Thiên Thiên ra sức, cường đại trị liệu năng lực đem tất cả mọi người bảo vệ tới. Hoa Thiên Thiên mấy cái kỹ năng phóng thích hoàn tất, gai nhọn cũng đình chỉ rơi xuống. Kịch vui tính, Tô Dương một hàng vậy mà không có một cái tử vong. Tại Boss Châm trời mưa, tất cả mọi người đến rơi xuống hơn mấy trăm ngàn máu. Vốn nên có người chết, tuy nhiên lại bị Hoa Thiên Thiên sinh sinh cho cứu trở về. Không chỉ có trị liệu số lượng nhiều, mà lại trước ngực tài liệu còn không có chút nào nhỏ. Như thế vú em, có thể không bị quan lấy cực phẩm xưng hào sao? Có thể nói lần này nếu là không có Hoa Thiên Thiên, trừ Tô Dương, nàng người đều sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Còn tốt có Thiên Thiên tại, không phải vậy trên đời này lại phải thiếu mấy cái đóa xinh đẹp tiểu hoa. Lòng thỏ đập đập chính, mình cao ngất bộ ngực, như cũ còn có chút nghĩ mà sợ. Tào Hương Hoa nói, nguy hiểm vẫn chưa đi qua, Boss điều thứ nhất mệnh cũng còn không có đánh dụng đây. Mọi người nghe vậy nghiêm sắc mặt, nắm lấy tốc chiến tốc thắng tư thế, lại đối Boss phát động cuồng mãnh tiến công. Hoa 2 giờ, mọi người rốt cục đánh dụng ngàn chân con rết thứ nhất ống máu. Sau đó là thứ hai ống máu, thứ ba ống máu. Ngàn chân con rết tuy nhiên thỉnh thoảng đến một chút dọn bãi đại chiêu, bất quá đều bị Thiên Thiên dùng trị liệu kỹ năng tiêu trừ. Thiên Thiên trong trận chiến đấu này phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngàn chân con rết hết thảy 4 ống máu, Tô Dương một hàng lại là trọn vẹn dùng 8 giờ mới đánh chết. Ầm ầm ầm ầm, lại là một trận núi dao động động đất. Toàn bộ tầng thứ 5 không gian giống như là bị kịch liệt trùng kích đột nhiên lay động. Vách đá nứt ra, bụi đất bay tán loạn, ầm ầm tựa như là phát sinh động đất đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trùng nữ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau nhìn mặt đất, chỉ thấy mọi người dưới chân địa mặt đột nhiên xuất hiện ra từng cái. Răng khắp nơi màu đen đường cong. Những cái kia đường cong đúng là phác họa ra một bộ huyền ảo tối nghĩa trận đồ. Ta đi, trận đồ này giống như cũng là thông hướng ma tộc lĩnh vực thông đạo. Vậy chúng ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ à nha. Đinh, duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ ma tộc Sơn Môn hoàn thành. Chỗ có hạn chế giải trừ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm cộng 10. Khen thưởng thần đúc thạch x10. Lần nữa gom góp 100 khối sử thi mảnh vỡ về sau. Sử thi cấp nghề nghiệp đến tiếp sau nhiệm vụ phát động. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống có nhắc nhở, đã hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương nói với mọi người. Tô Tranh nói, luôn cảm thấy chỗ này có chút tà môn. Kiểm tra xong rơi xuống đồ vật chúng ta thì mau chóng rời đi đi. Tô Dương gật đầu, mặt đất chấn động, trận đồ hiển hiện. Tô Dương tạm thời không muốn tiếp tục xâm nhập, mà lại hắn có vẻ như cũng không biết như thế nào thông qua trận đồ tiến nhập ma vực. Cuốn lên tất cả rơi xuống vật, tại nguyên chỗ thiết lập tốt tọa độ về sau, Tô Dương cùng Tô Tranh Hương Hoa một hàng nhanh chóng nhanh rời đi. Lần này nghề nghiệp nhiệm vụ cho khen thưởng cũng tạm được 10 khối thần đúc thạch, giống như là 5.000 khối thần đúc thạch toái phiến. Mặt khác cũng là giết chết Boss về sau rơi xuống đồ vật. Đều là mặt hàng cao cấp, cấp 250 á thần cấp vũ khí đều ra 2 kiện. Còn có hồn tinh tệ, đều là đồ tốt. Mặt khác, mọi người thông qua nhiệm vụ lần này chí ít đều thăng một cấp. Tới hiện tại, thăng cấp đã càng ngày càng khó khăn. Có thể tại 2-3 ngày thời gian bên trong tăng lên một cấp xem như một kiện vô cùng không chuyện. Dễ dàng, bất quá Tô Dương đã sớm lên tới cấp 130. Hắn hiện tại ngay tại tích lũy kinh nghiệm cho băng diễm Phượng Hoàng cung tăng lên đẳng cấp. Một khi cây cung này lên tới cấp 230, liền có thể để Tô Dương danh hiệu lần nữa tấn sao sao đến anh kiệt năm trình độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.